Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1608, chương 1609, mạo danh thay thế. Hai người liếc nhìn nhau, lễ phép tính gật đầu cười mỉm. Két, hôi bào nữ tử đóng lại cửa tiểu viện, mà Lâm Tiêu cũng chính thức tiến vào mình cửa sân. Công tử, đợi một hồi ta sẽ cho ngươi đưa ăn đến. Ta sẽ không quấy rầy công tử. Thị nữ phi thường cung kính nói ra, sau đó liền rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm vừa ra, ăn xong rồi điểm tâm không bao lâu, Lâm Tiêu liền bị thị nữ đón đi. Hôm nay là Vạn Bảo Lâu tuyên bố nhiệm vụ thời gian. Tại Vạn Bảo Lâu một nơi trong đại sảnh, Lâm Tiêu mới vừa gia nhập đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy một vị đại hán khôi ngô, đang hai tay vòng ngực. Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu cũng coi là nhận thức. Công tử, xin mời đi theo ta. Thị nữ nói ra, tìm một vị trí cho Lâm Tiêu sau đó cứ làm những chuyện khác rồi. Lâm Tiêu nhìn chung quanh bốn phía nháy mắt, phát hiện tới nơi này đều thật lợi hại. Cơ hồ đều là cùng một màu nguyên anh cường giả. Càng thâm có nguyên anh hậu kỳ, chính là cũng còn có kim đan trung kỳ tồn tại. Nhưng thiếu niên kia dáng ngoài, thoạt nhìn so sánh Lâm Tiêu còn nhỏ, phảng phất chính là một đứa bé. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt dừng lại tại một cái hôi bào trên thân nữ tử. Là nàng, không nghĩ đến nàng cũng tới. Lâm Tiêu âm thầm nói ra, hôi bào nữ tử cũng có chút kinh ngạc. Thật là đúng dịp, không nghĩ đến ngày hôm qua vị kia cửa đối diện nam tử, hôm nay rốt cuộc lại đụng phải. Hai người cũng nhìn nhau gật đầu một cái. Là Thanh Liên Kiếm Tông Lam Tiên Tử. Đại hán khoanh trước ngực hai tay tại lúc này để xuống. Ánh mắt sáng lên, luôn miệng đến. Không nghĩ đến, Lam Tiên Tử cũng lại muốn tới nơi này. Thật đúng dịp, a, thật đúng dịp. Tại hạ Đường Hạo, Hạo Thiên Hạo. Lâm Tiêu kinh ngạc. Hắn thật không ngờ cái này hôi bào nữ tử tại Kim Lăng nổi danh như vậy. Đột nhiên hắn nhớ tới đến tại Vạn Bảo Lâu trong danh sách, mình tựa hồ cũng xem qua cái tên này. Lam Tiên, ha ha ha. Bỗng nhiên bên ngoài vào vài người, một tên thiếu niên cùng một lão giả. Thiếu niên mặt không biểu tình, chọn một cái khối băng mặt. Lão giả vẻ mặt nụ cười. Lam Tiên, ngươi cũng tại a. Khối băng mặt thiếu niên đi vào nháy mắt liền thấy được hôi bào nữ tử Lam Tiên. Thần sắc trong nháy mắt liền kích động. Không nghĩ đến ta lần này ra đến rèn luyện dĩ nhiên liền thấy ngươi. Thật đúng dịp, hai chúng ta cũng không phải bình thường duyên phận a. Hôi bào tu tiên giả Lam Tiên nhíu mày một cái nói, đúng dịp. Khối băng mặt mũi ánh sáng đồng thời cũng hướng về xung quanh đảo qua. Thấy được đại hán khôi ngô, cuối cùng cũng nhìn thoáng qua thanh niên áo trắng Lâm Tiêu. Tại Lâm Tiêu trước mặt thiếu niên ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sau đó lại nhìn một chút đại hán khôi ngô. Hô, nhường một chút, nhường một chút. A, nguyên lai là Thanh Liên Kiếm Tông Kiếm Công Tử. Nghe người cùng Lam Tiên hai người là Thanh Liên Kiếm Tông Kim Đồng Ngọc Nữ. Cũng coi là bên trong kiếm tông bề ngoài. Không nghĩ đến ở trong này gặp phải lượng đại thiên tài. Nam tử khôi ngô kinh ngạc nói ra. Lâm Tiêu vừa nghe, lẩm bẩm nói ra. Kiếm công tử, vô tâm kiếm, thương tâm pháp. Dĩ nhiên là hắn. Cái tên này đang bước vào thành Kim Lăng một khắc này. Lâm Tiêu chỉ nghe tối đa. Không nghĩ đến tại đây dĩ nhiên nhìn thấy tự mình. Bạch Vi, khối băng mặt thanh niên, đi đến Lam Tiên bên cạnh, cũng không để ý có người hay không, đặt mông liền làm đi xuống, dựa gần vô cùng. Lam Tiên, ngươi gần đây làm sao một mực ẩn núp ta à? Hai chúng ta nói thế nào đều là vài chục năm tình thân. Ngươi làm như vậy quả thực sẽ để cho ta thương tâm. Soạt, hôi bào nữ tử trực tiếp liền đứng lên, ly khai vị trí cũ. Chính là đây trong đại sảnh vốn lại lớn như vậy, nàng bốn phía quét mắt nháy mắt, liền nhìn thấy Lâm Tiêu bên cạnh có một vị trí, sau đó liền đi tới, ngồi xuống. Lam Tiên, Khối Băng mặt thiếu niên cũng vội vàng đi tới. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở Lam Tiên bên cạnh Lâm Tiêu. Hiển nhiên cảm thấy người này không thích hợp ngồi ở Lam Tiên bên cạnh. Liền lạnh giọng nói ra, tránh ra. Lâm Tiêu vừa mới bưng lên một ly trà, thổi thổi, đặt ở bên miệng đang chuẩn bị thưởng thức. Căn bản không có để ý tới bên cạnh Bạch Vi. Nhìn thấy Lâm Tiêu không có để ý tới mình, Bạch Vi có nhìn chung quanh một chút người, nhất thời sắc mặt liền đen xuống, toàn bộ trên mặt không có chút huyết sắc nào. Hừ, vừa định gây sự Bạch Vi, tay đang chuẩn bị khi nhấc lên sau khi, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm khác. Đều đến sao? Đều đến a! Một đạo tiếng cười từ đàng xa truyền đến. Người chưa tới tiếng tới trước. Chỉ thấy một tên lão giả đầu chọc chậm rãi đi vào. Nha a, tiểu tử ngươi rất tốt a. Khối Băng mặt thanh niên hạ thấp giọng hỏi bên cạnh lão giả. Lão Chu, ngươi biết tiểu tử này là ai sao? Ta cũng không biết, xem ra hẳn đúng là lăn lộn tiến vào. Lão giả nhìn thoáng qua Lâm Tiêu nói ra. Vô danh tiểu tử. Bạch Vi thì càng thêm khó chịu. Hắn là làm sao đi vào? Một cái kim đan trung kỳ tiểu tử là làm sao lẫn vào đến? Hắn đều đồng dạng hai mươi mấy tuổi, tại môn phái tất cả dược liệu đan dược dưới sự giúp đỡ mới có thành tựu hôm nay, đạt đến nguyên anh trung kỳ. Mà tiểu tử này dĩ nhiên cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Nếu không phải lão giả đầu chọc tiến vào, Khối Băng mặt lúc này mới thu liễm mình tính khí. Không thì lấy hắn tính khí, sớm đã đem Lâm Tiêu thu thập. Đều đến đông đủ sao? Năm vị cao thủ, lão giả đầu chọc nói ra. Chắc hẳn các ngươi đều biết ta. Bất quá hôm nay tựa hồ có hai vị người mới. Một cái là Lam Tiên, còn có Tống Công Tử. Ta gọi là Diệp Nguyên, là thành Kim Lăng Vạn Bảo Lâu lâu chủ. Tin tưởng các ngươi đều hẳn nhận thức đi. Diệp Nguyên cười mỉm lúc này mới nói, chắc hẳn các người cũng đều nghe qua tên ta. Lam Tiên nhìn thấy Diệp Nguyên ánh mắt, gật đầu một cái. Lâm Tiêu cũng tương tự gật đầu một cái. Lâu chủ, nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói mau a, có người hỏi. Không gấp, Diệp Nguyên sau đó nói ra. Cái nhân vật này tương đối khó khăn, bất quá ta có thể nói cho ngươi sao sẽ có bốn người. Một khi chết nhân vật kia liền sẽ hủy bỏ, cho phía dưới người đi làm. Nói xong lão giả đầu chọc hai tay ôm ngực, cảnh giới nhìn đến trong đám người phản ứng. Đây mấy giờ đi nằm ngủ ban nãy ta nhắc tới, nếu mà không chịu nhận có thể sống sót sợ là người. Cứ việc ly khai, Lâm Tiêu không hề rời đi. Hôi bào nữ tử, Bạch Vi cũng không hề rời đi. Lâu chủ, chúng ta đều biết rõ quy củ, ngươi bắt đầu đi. Đại hán khôi ngô nói ra. Ra đi liều mạng nào có như thế an toàn? Nếu mà sợ, vậy liền thật sớm trở về liền được. Hà tất bỏ mạng? Bạch Vi phụ họa đến. Sau đó hắn nhìn Lâm Tiêu nháy mắt. Đối với Lâm Tiêu hắn vốn là không hợp nhau. Tại mình ái mộ Lam Tiên trước mặt, hắn không thích mọi thứ toàn bộ so với hắn còn soái khí nam tử. Hơn nữa tại đây liền hai người bọn họ nam tử trẻ tuổi. Đây không phải là đoạt mình danh tiếng sao? Rất tốt, đầu chọc lão hét lớn một tiếng. Đã nói, nếu tất cả mọi người hiểu rõ, vậy ta liền không cần nói nhiều. Tiếp theo ta liền tuyên bố một hồi nhiệm vụ. Lâm Tiêu buồn bực, mình lúc nào cải mệnh rồi? Tống Công Tử, bọn họ chẳng lẽ là lầm đi? Chẳng lẽ là tối hôm qua ta mạc danh liền đem vị này Tống Công Tử danh ngạch cho đỉnh rơi xuống? Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.